Tập 8. Trong văn phòng khoa tim mạch, Tiểu Lưu nói dõng dạc, hào khí ngút trời, đưa trái tim của mọi người về lại chỗ cũ. Lịch Hồng Văn cầm mẫu báo cáo thí nghiệm nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, rồi lại nhìn ngang nhìn dọc, như thể muốn nhìn cho ra hoa trên tờ giấy mỏng manh. Có mấy thuật ngữ chuyên ngành đọc không hiểu, ông chỉ vào mấy chỉ số hỏi Hàn Chí Thâm. Hàn Chí Thâm lại càng không hiểu, lôi kính ra đeo vào, thấy bên dưới có chữ số âm tính, nghĩ chắc là chỉ số vi khuẩn. Hai ông lão chuyên tâm nghiên cứu, không biết Hoắc Đình dẫn tiến sĩ Ngô vào từ lúc nào. Tiến sĩ Ngô khá trẻ, cứ tưởng là một ông cụ học giả uyên bác, không ngờ lại là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ tầm 40. Trên sống mũi là cặp đít trai dày cộp, nòm rất nặng nề. Ông nhìn quanh một vòng, theo bước Hoắc Đình dừng mắt trên người Lục Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh vội đứng lên, Vu Hảo cũng lật đật đứng dậy. Chào hỏi xong, tiến sĩ Ngô nói thẳng với Lục Hoài Trinh. Không cần lo lắng, tôi đã xem ảnh rồi. Ông cúi đầu nhìn tay Lục Hoài Trinh rồi nói với tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn. Dựa theo mặt ngoài vết thương của cậu lúc đó, vừa nãy tôi và học trò mình đã tính toán số liệu. Trừ khi khoang miệng đối phương đầy máu, rồi hắn ta phải cắn cậu chảy máu và phải ngậm tay cậu trong miệng 7 giây thì lúc đó mới có khả năng lây nhiễm. Nhưng chú ý, đây mới chỉ là xác suất nhất định, không phải nhiễm 100%. Tôi cũng xem ảnh của đối phương rồi. Với mức độ lở loét ra máu của hắn thì dù có ngậm hơn nửa tiếng, cậu cũng sẽ không lây. Lịch Hồng Văn nghe xong thì trợn mắt. Nhưng lúc ấy bên các anh không nói như vậy. Các anh nói có con đường lây nhiễm nhất định, còn nói dù uống thuốc nhưng chưa chắc đẩy lùi được hết. Tiến sĩ Ngô cười. Lúc ấy tôi còn đang họp ở Hồng Kông, không biết cụ thể tình hình. Có điều tôi có thể hiểu được bác sĩ chẩn đoán lúc đó. Đổi lại là tôi cũng sẽ đề nghị cậu uống thuốc ngăn ngừa. Dù là xác suất 1/1000 thì chúng ta cũng không thể chặt đứt sinh mệnh của quân nhân được, đúng không? Thêm một chuyện nữa, bây giờ mọi người hễ nhắc đến AIDS là sợ. Học trò của tôi gặp chuyện này còn nhiều hơn mấy người. Nhiều người cứ nghĩ rằng bác sĩ cho thuốc là để cứu mạng họ. Thật ra chúng tôi chỉ nỗ lực lắng nghe thiên mệnh, nhưng sẽ cố gắng giải thích rõ mọi trường hợp có thể xảy ra, tránh tạo nên hiểu lầm về sau. Nếu đội trưởng Lục không phải là quân nhân, có thể chất tốt và tâm lý ổn định thì tôi sẽ không nói những lời trước đó. Vì nếu chuyện này xảy ra với người bình thường, tôi thật sự không dám đảm bảo. Dẫu gì vốn đây cũng là bệnh về miễn dịch. Ngoài ra, bây giờ đã qua kiểm tra đợt đầu. Về cơ bản, cơ thể không cần lo lắng. Nhưng tôi đề nghị cậu nửa năm sau vẫn nên đến kiểm tra thêm lần nữa. Lý Công Văn nghe vậy, vốn đã được an ủi, nay trái tim lại treo ngược lên, vò đầu bứt tai hỏi. Tế ra nói một tràng thế là nói nhảm thôi hả? Còn phải kiểm tra nửa năm nữa sao? Nhìn bác cuống cuồng chưa kìa? Tiến sĩ Ngô cười nói. Tôi còn chưa nói hết cơ mà. Tình huống như đội trưởng Lục đây không có nhiều trong lịch sử y học, cũng gần như chưa có bệnh án nào tương tự. Đã từng có người bị lây nhiễm AIDS do đối phương ác ý lây. Diện tích về vết thương cũng lớn hơn đội trưởng Lục nhiều. Tôi đã xem hồ sơ vụ án Vân Nam rồi. Đối phương mới chỉ cắn đội trưởng Lục thì đã bị đồng đội nã súng bắn chết. Còn chưa tới 7 giây, cộng thêm diện tích lở loét của đối phương không lớn, chỉ bị chảy máu dưới lại mà thôi. Không bị ra máu. Rồi còn kết quả kiểm tra đợt đầu bây giờ là âm tính, nên hoàn toàn có thể loại bỏ khả năng lây nhiễm. Tôi đề nghị cậu ấy nửa năm sau đến kiểm tra lại, bởi vì thuốc ngăn ngừa có tác dụng phụ. Trong vòng nửa năm cần theo dõi gắt gao các chỉ số của cơ thể, nhân tiện kiểm tra lại vi khuẩn xem sao. Chỉ thế mà thôi, đã rõ chưa? Vậy không phải là vẫn chưa loại bỏ 100% à? Lý Cường Văn thấp giọng lẩm bẩm. Tiến sĩ Ngô tức đến trợn trắng mắt, hiểu được tâm trạng của ông khi lo cho cấp dưới, cố giữ chút lại phong độ cuối cùng, cắn răng nói. Trưởng tham mưu này, tôi nói với bác nhé. Bây giờ bác cầm tờ báo cáo này đi tìm bất kỳ một bác sĩ nào về bệnh lây truyền qua đường tình dục đi. Tôi chắc chắn không ai dám cam đoan với bác nửa năm sau tình trạng thể chất sẽ như thế nào đâu. Chạy xe trên đường còn có thể bị xe đâm chết nữa là. Người sống mà cứ sợ đầu sợ đuôi như thế thì có ý nghĩa gì? Dù có mắc bệnh thật thì cũng không phải là không có chữa được. Bác cứ lo bò trắng răng quá rồi. Nghe lời tôi, nên làm gì thì cứ làm nấy đi. Muốn làm báo cáo kết hôn thì cứ làm, muốn đi đâu thì đi. Ngoài ra có một điều tôi phải thật nhắc nhở cậu. Là gì? Nhớ chú ý các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục. Tiến sĩ Ngô vừa nói, vừa đặt tay lên vai Lục Hoài Trinh, như có như không liếc sang Vu Hảo. Dù chúng ta đã có thể loại bỏ được, nhưng vẫn cần bảo vệ nữ đồng chí. Trong văn phòng lập tức yên lặng thấy rõ, ngay đến bác sĩ chính đang ngồi uống nước trên ghế nghe cũng phụt cả ra, làm ướt cả bệnh án, lật đật rút giấy ra lau. Trên đỉnh đầu như có hai con quạ đen bay ngang qua kêu quạ quạ. Hình ảnh này vừa bi thảm lại thê lương. Vu Hảo lên xe, cảm thấy mặt vẫn đang cháy khét. Lục Hoài Trinh không đóng cửa xe, vẫn vẻ lười biếng dựa ra sau ghế lái, chân trái đặt ở ngoài xe, một tay đút trong túi, tay kia miễn cưỡng gác lên vô lăng, ngón trỏ thờ ơ gõ, nghiêng đầu nhìn cô như cười như không. Vu Hảo không dám nhìn anh, xoay mặt đi trông ra ngoài cửa kính. Cây cối cao to, che khuất vòng trời. Xe đậu nửa dưới bóng râm, nửa ngoài nắng là chỗ bên anh. Anh rất biết tìm chỗ đậu xe, lần nào cũng vừa hay che mắt nửa bên cô. Còn mình thế nào cũng được, che nắng hay không cũng chẳng quan trọng. Vu Hảo hạ cửa xe xuống, gió ùa vào, quay đầu nhìn qua, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình. Vu Hảo dụi mắt, kín đáo dùng tay che đi, rồi lại len lén nhìn qua đôi mắt, phát hiện anh vẫn cứ còn nhìn. Cuối cùng, Lục Hoài Trinh thấy cô khó xử thì rời mắt đi. Ngày mốt, anh về đội lại rồi. Vu Hảo bỗng quay qua. Nhanh vậy sao? Anh gật đầu. Nghỉ một tháng rồi, có thể trong thời gian dài sẽ không được nghỉ phép thêm lần nào nữa. Em có việc gấp thì có thể gọi vào số phân đội của bọn anh, chứ anh không dùng điện thoại được. Nói rồi anh đọc dãy số, Vu Hảo ghi nhớ. Chợt cô cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, ảo não nhìn anh, thấp giọng nói. Vậy anh có thể đưa chìa khóa nhà trọ cho em không? Nếu em nhớ anh, em sẽ đến đó. Dù cô không nói, Lục Hoài Trinh cũng đã đánh một bộ rồi. Anh mở hộp tì tay ra lấy chìa khóa đưa cô, rồi thuận thế nắm lấy ngón tay xanh nhạt của cô, kéo lại bên mình, ôm người vào lòng bằng một bàn tay. Bàn tay to xoa cánh tay cô, rồi lại cọ vào mặt cô. Một chân dẫm ở xe, rất bá đạo, nhưng lại nghe thấy tiếng anh dịu dàng lên tiếng. Đồng ý với anh ba chuyện nhé. Anh nói đi. Không được lo chuyện của Hồ Kiến Minh, bất kể trong thời gian này có xảy ra chuyện gì. Nếu cô út của em có đến tìm em cũng phải bảo bà ấy đến tìm anh. Hoặc người nhà họ Vu dám đến tìm thì em cũng cứ bảo họ tìm anh nốt, bao gồm cả bố mẹ em. Vu Hảo tựa lên vai anh, vì hơi nắng trên người anh nóng hổi, gò má cô dán lên đấy, rất có cảm giác an toàn. Cô cọ vào vai anh, khẽ vâng một tiếng. Rung động trong lòng dập dềnh cuộn trào, chỉ có anh hiểu cô, anh sợ cô mềm lòng. Nếu chuyện này mà bị phanh phui, khéo có khi nhà họ Vu sẽ vì Hồ Kiến Minh mà đến tìm Vu Hảo nhờ giúp đỡ. Rồi cuối cùng, cô sẽ vì tình cảm của bố mẹ mà làm khó mình. Lục Hoài Trinh đặt tay lên đỉnh đầu, sờ mái tóc dù, cúi đầu dịu dàng nhìn cô. Chuyện thứ hai, Lục Hoài Trinh lấy tờ danh thiếp mạ vàng trong hộp tỉ tay ra. Đây là danh thiếp của Hoắc Đình, không liên lạc với anh được thì em tìm ông ấy. Có ông ấy ở đó, sẽ không ai dám bắt nạt em. Hơn nữa, tối qua Gia Miện có nhắn tin cho anh, đại ý nói là cậu ấy đã hiểu em rồi, cũng tự thấy thành kiến trước kia của mình quả thật không đúng, có nói xin lỗi em. Còn em có muốn tha thứ cho cậu ấy hay không thì đấy là chuyện của em, không cần phải nể mặt anh. Vu Hảo trực khóc. Em không có trách cậu ấy đâu, từ nhỏ đến lớn, người không thích em cũng nhiều mà, em cũng quen rồi. Cái câu nói quen thuộc này làm Lục Hoài Trinh đau nhói, anh ôm chầm lấy cô vỗ về. Không phải do em, là do anh. Rồi nửa trêu nói. Ông trời nhìn xem đi, cô nàng này sau này là người của Lục Hoài Trinh thích, không phải hoa cỏ có thể nhổ đi. Tiểu tử Lục Hoài Trinh lại không biết cách dỗ dành, người thích em nhiều lắm, anh ta đau đầu lắm đây. Vu Hảo bị anh chọc cười phi thành tiếng, vùi mặt trong ngực anh lẩm bẩm. Nói nhăng nói quậy. Lục Hoài Trinh cười, lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa nhé. Vu Hảo long ngóng chùi nước mắt vào áo anh, ngẩng đầu hỏi. Còn chuyện thứ ba? Lục Hoài Trinh lau khô nước mắt, đỡ cô ngồi lại ngay ngắn, thu chân về nổ máy xe nói. Mỗi ngày em phải đi đủ ít nhất là 5.000 bước. Anh sẽ bảo Triệu Đại Lâm giám sát em. Thiếu một bước thì em cứ đợi đấy. Vừa rồi còn trang trang thiếp thiếp trong mật ngọt tình ý, vậy mà quay đầu đi phát là trở mặt không nhận người. Vu Hảo vừa tức vừa buồn cười, đặt điều kiện với anh. 3.000 bước được không? Lục Hải Trinh nhìn qua gương chiếu hậu. 3.000 bước thì có là gì, còn không bằng không đi. Lượng vận động của người bình thường ít nhất phải trên 10.000 bước mỗi ngày. 5.000 bước chỉ mới coi như đến bậc cửa. Đợi thể năng của em tăng lên, em cứ thử nhìn xem mình trắng thành dạng gì rồi. Nhất thời Vu Hảo không phản ứng kịp. Anh đang khen hay đang mắng em vậy? Anh nhếch môi. Anh mà mắng người sẽ không có thái độ như thế này đâu. Dĩ nhiên anh đã nổi đóa thì cũng không dễ nói chuyện như vậy. Chiếc xe hòa vào đường chính, chậm rãi xuyên qua dòng xe chật chội. Vu Hảo sực nhớ ra. Anh đi đâu đấy? Không phải tụi mình đi ăn lưỡi bò à? Em muốn đi ăn lưỡi bò sao? Anh liếc mắt nhìn sang hỏi. Vu Hảo còn đang mải ngắm cảnh, móng tay gẩy cửa xe. Em muốn ăn đồ miễn phí. Vẻ tủi thân kia làm Lục Hoài Trinh nhìn mà bốc hỏa, lòng dạ cồn cao. Anh siết vô lăng, liếm môi đỏ khô khốc, hắng giọng nói. Chị Triệu mời em ăn cơm, vừa nãy có gọi cho anh. Nếu em không muốn đi, thì chúng ta đi ăn lưỡi bò vậy. Chị Triệu à? Vu Hảo thở dài. Vậy thì đi vậy. Lục Hoài Trinh liếc cô, đưa tay sờ đầu cô. Sợ chị Triệu đến thế à? Vu Hảo lắc đầu. Giờ này chị Triệu chưa mời cơm lần nào, chị ấy mà mời khách thì nhất định là có vấn đề. Đến lúc hai người tới nơi thì trời đã tối om như mực. Có thể trông thấy rải rác vài vì sao ở phương xa. Nơi Triệu Đại Lâm hẹn là một quán ăn ven đường, tiếng người ồn ào rất náo nhiệt. Đông một nhóm, Tây một nhóm, tụ tập quây quần dưới ánh đèn. Đây là một trong những con đường phồn hoa nhất ở phố phường Bắc Đại. Kẻ đến người đi, gào to thét lớn, chốc chốc lại có người dừng chân đứng xem. Đằng sau lưng là khoảng biển bao la, nhìn từ xa như viên đá quý ngọc lam, trời nước cùng một màu, xanh thẳm trong vắt. Lục Hoài Trinh đậu xe vào bãi, Triệu Đại Lâm ngồi ở trong cùng, bên cạnh chính là quầy thịt nướng, hai bên trái phải là chân đèn cao mấy mét, gió biển mang theo vị mặn đung đưa ánh đèn, sương khói trắng là một mảnh hệt như tiên cảnh dân gian. Vu Hảo đi vào rồi mới nhìn thấy, ngoài Triệu Đại Lâm còn có Tôn Khải và một cô gái khác. Cô biết cô gái kia, lần trước đã gặp ở Vân Nam rồi, Hứa Yên Lạc. Lục Hoài Trinh trông thấy Hứa Yên Lạc thì cũng ngẩn người, kéo ghế ra ngồi xuống, đặt chìa khóa lên bàn. Sao cô lại đến đây? Hứa Yên Lạc ăn mặc như yêu tinh, phong cảnh mát mẻ thoải mái, lông mi rậm như lông chim én được gắn vào trên mí mắt cô ấy. Không hiểu tại sao Vu Hảo lại liên tưởng đến chú bướm vỗ cánh. Hứa Yên Lạc kẹp thuốc trong tay, chân mày khóe mắt đều toát lên phong tình, tủm tỉm nhìn Lục Hoài Trinh. Em đến đội tìm đội trưởng Tôn, kết quả đội trưởng Tôn nói người lần trước cứu em không phải là anh ấy mà là anh, bảo em đi mà tìm anh. Anh nói xem, rốt cuộc em nên tìm anh ấy hay là tìm anh đây? Tôn Khải làm như thể chuyện không liên quan gì đến mình, chắp tay với Lục Hoài Trinh. Bất đắc dĩ thôi, xin người anh em thứ lỗi cho. Lục Hoài Trinh đạp một phát ở dưới bàn. Không phải anh đang ở trong đội à? Hai ngày này xin nghỉ, hủy hôn với Phương Ngôn. Tôn Khải bực dọc rót rượu. Nghe nói cậu đã loại bỏ được nguy cơ rồi. Vẫn chưa chúc mừng cậu đây. Cậu khỏe mạnh chính là niềm an ủi lớn nhất của anh em. Nếu không một tháng này, anh cũng ngủ không ngon. Triệu Đại Lâm vội giật lấy ly từ tay anh ta. Đủ rồi, gọi anh đến đây không phải để uống rượu. Tôn Khải nhìn cô ấy, không uống mà chỉ cười. Được, con gái các cô hết người này đến người kia tìm tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Hứa Yên Lạc giơ tay lên. Em nói trước. Triệu Đại Lâm ngắt lời. Cô câm mồm. Phắc, Hứa Yên Lạc chửi. Triệu Đại Lâm cười nhạt. Có biết thứ tự trước sau không hả? Tôn Khải mù mờ. Các cô, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh câm miệng, cả hai đồng thanh quát. Kết quả là có hai người uống say, Tôn Khải và Lục Hoài Trinh. Tử lượng của hai người này đều rất khiêm tốn. Vu Hảo dìu Lục Hoài Trinh vào trong xe, tự mình lái xe đi, để lại Tôn Khải chảy nước dãi nằm bò trên bàn. Triệu Đại Lâm và Hứa Yên Lạc, một người, một bên, nhìn chằm chằm đối phương đầy khí thế. Chừng một cái lại uống một chai, cho đến khi bên chân chất đầy vỏ rỗng. Gió biển rì rào, Tôn Khải ngủ mà run run, siết chặt quần áo trên người. Nửa tiếng sau, chỉ còn lại mỗi bàn của họ, hai người vẫn đang tu ừng ực, cứng đầu không ai chịu nhận thua. Tôn Khải vẫn đang ngủ, có điều trong ánh sáng sương khói mênh mông, trong tiếng loảng xoảng của vỏ rượu chất chồng sẽ nhìn thấy trên người đàn ông đang say giấc. Có hai chiếc áo khoác phụ nữ, vạt áo bay lên phất phơ theo gió biển dịu êm. Anh thỏa mãn chép miệng, cứ như mơ thấy hai con gà mái đuổi theo anh đẻ trứng vậy. Tử lượng của Lục Hoài Trinh thuộc dạng kém nhất trong đội, Tôn Khải khá hơn anh chút đỉnh. Có điều hai người cộng lại cũng không bằng tử lượng của Triệu Đại Lâm, mà tử lượng của Vu Hảo còn nhỉnh hơn Triệu Đại Lâm. Dù hai người chưa thật sự đấu rượu với nhau lần nào, nhưng bình thường cũng hay uống với nhau, cho nên cũng hiểu rõ chút chút. Triệu Đại Lâm mơ hồ cảm thấy mình có uống cũng không thể thắng được Vu Hảo, liền biết điều thu mình lại tránh chuốc lấy cực khổ. Vu Hảo gọi tài xế đến lái hộ, xe chạy đều đều rồi dừng dưới nhà trọ của Lục Hoài Trinh. Hai người mò mẫm đi lên lầu. Lục Hoài Trinh dựa vào Vu Hảo, người đàn ông cao 1m8, cơ thể lại săn chắc, dồn hết sức nặng toàn thân lên người Vu Hảo. Cô bị anh kéo ngã trái ngã phải mà người đã say này lại có chút một lời khó mà nói hết được. Vất vả lắm mới kéo anh tới cửa, Vu Hảo lại phát hiện mình để quên chìa khóa trong xe mất rồi. Vậy là cô để Lục Hoài Trinh dựa vào tường, cho anh ngoan ngoãn ngồi đấy không đi lung tung. Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang vụt sáng rồi lại chợt tắt. Người đàn ông dựa vào tường vô tri vô giác, say rượu khiến anh có phần nghe lời hơn. Kết quả cô vừa xoay người đã bị người ta kéo tay lại. Vu Hảo ngoái đầu, Lục Hoài Trinh nắm tay cô kéo vào ngực mình, ôm chặt cô không chịu buông, mơ màng gác đầu lên cổ cô, nhắm mắt lại, khẽ cắn vào vành tay cô, nhìn như chú chó lông xù cỡ lớn, hô hấp dè dặt bên tai cô. Đi đâu đấy? Vu Hảo bị ép phải ngẩng đầu, thiếu chút nữa không có không khí để thở. Chìa khóa để quên ở trên xe, em quên lấy. Anh nhẹ gật đầu, lại nhất quyết không chịu buông tay, chợt nói. Để anh đi, em ở đây chờ anh. Vu Hảo cảm thấy buồn cười. Anh biết xe đậu ở đâu không? Đừng nói là xe, bây giờ Lục Hoài Trinh mà xuống lầu thì không biết đến bao giờ mới lên được đây. Vu Hảo toàn để anh dựa lại vào tường thì bất chợt nghe thấy anh mơ màng mở miệng. Anh sợ em đi rồi sẽ không trở lại nữa. Lòng Vu Hảo quặn đau, ôm lấy mái tóc cắt ngắn của anh, tựa như dỗ dành đứa trẻ. 2 phút, em đi 2 phút thôi, được chưa? Lưu Hoài Trinh thả lỏng tay, trong hành lang mờ tối, bóng người miễn cưỡng dựa vào tường. Anh ngửa đầu ra sau, không chút hoang mang dò dự bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4. Cái anh chàng này, Vũ Hảo thầm mắng, xoay mình chạy về phía thang máy. Đợi đến khi cô quay lại, Lục Hoài Trinh vẫn không nhúc nhích tựa vào tường. Quá thời gian rồi nha. Quá bao nhiêu phút? Vũ Hảo vừa mở miệng vừa hỏi. Lúc ngà ngà say là lúc anh quyến rũ nhất, ánh mắt đó lấp ló nụ cười như có như không. Từ cọng tóc đến ngón chân đều toát lên vẻ không đứng đắn. Mỗi khi anh dùng ánh mắt này nhìn cô, tim Vũ Hảo lại đập nhanh như trống. Như thể có vô số chú nai con chạy loạn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tê dại khắp mình mẩy. Tay cô run run, không cách nào tra chìa khóa vào ổ được. Nhưng kẻ đầu sỏ vẫn hồn nhiên không biết gì, vẫn dựa vào tường. Anh nghiêng người sang Vũ Hảo, hơi gập người, mang theo men say cúi đầu nhìn cô. Đếm không hết. Hơi thở nóng nóng phả vào tay cô, như thể có chùm hoa khẽ khàng lướt qua tim cô. Trong không khí có lẫn mùi rượu mắt lạnh liên tục kích thích qua da cô, bên tai là âm thanh trầm ấm đầy dụ hoặc, say khất hỏi. Tối nay, có thể lên giường được không? Cánh tay mở cửa của Vũ Hảo run lên, chìa khóa suýt nữa đã rơi xuống đất vì Lục Hoài Trinh đã hôn tay cô như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng vân vê. Biết cô nhạy cảm, trong chớp mắt đôi môi dán vào, Vũ Hảo lập tức run bắn lên, đầu óc trống rỗng. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh để chân làm người khác chảy cả máu mũi của ai kia. Hỏa tiễn đã lên nòng. Lục Hoài Trinh cúi đầu hôn cô, thấy cô hoảng sợ run rẩy, anh vừa cười hôn cổ vừa nói, mở cửa đi. Vũ Hảo tức giận, không để yên ổn nói chuyện này được hả, thế nào cũng phải tay máy tay chân. Cô bèn nhét chìa khóa vào lòng bàn tay ấm áp của anh, giận dỗi nói, tự anh đi mà mở. Lục Hoài Trinh vẫn hôn cô, không thèm nhìn mà vẫn tra chìa khóa vào cổ, mở cái cạch. Giây kế tiếp anh hôn lên môi cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, kéo tay cô giơ cao quá đầu rồi đè lên cửa. Cả hai cứ thế dây dưa ở cửa đầy nhiệt tình nóng bỏng. Lục Hoài Trinh cúi đầu cắn mạnh lên cổ cô, trong nháy mắt chỗ đó liền tím lại. Đừng mạnh tay vậy chứ. Vũ Hảo bị đau, đạp chân dãy giụa. Lục Hoài Trinh đè cô, ngay cả đèn cũng không thể bật, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ tỉ mẩn nhìn, phát hiện trên cổ cô đã đỏ lên vì bị anh hôn quá mạnh. Anh cười, nhạy cảm đến thế ư? Thế cô xấu hổ, anh lại cười nói bên tay, vậy anh sẽ nhẹ nhàng nhé. Anh ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, hôn từng chút một, mơ hồ nói, hôm qua nói với anh thế nào, lặp lại lần nữa xem. Vũ Hảo bị anh hôn đến ý loạn tình mê, toàn thân và trên mặt cũng cùng một màu đỏ, không rõ là thoải mái hay khó chịu, giọng run rẩy xin anh tha cho. Em sai rồi. Lục Hoài Trinh không cho Vũ Hảo cơ hội, tay chạm vào thắt lưng, sạch sạch cởi ra, một tay giữ chặt eo cô rồi đè lên người cô lần nữa, bình tĩnh dọa. Không kịp rồi, anh uống say, không khống chế được nữa rồi. Vũ Hảo hoảng sợ run rẩy. Anh đừng thế mà. Anh hôn cô liên tục, giọng chất chứa đầy ẩn nhẫn. Sao? Vũ Hảo run bắn lên, không nói lời nào. Thấy cô thật sự sợ, Lục Hoài Trinh phì cười, rồi nhấc người nhích sang bên cạnh nằm vặt xuống, nghiêng đầu nhìn sang Vũ Hảo, tiếp đó vuốt ve vành tai ướt đẫm của cô, lau mồ hôi cho cô, cuối cùng nghiêng người ôm cô vào lòng, khẽ khàng hôn an ủi. Giờ phút này đầu óc anh quay cuồng, tầm mắt nhòe đi, không có chút tâm tư nào, cũng không có sức lực, chỉ muốn ôm cô thật chặt, ở mãi bên cô, còn không nhịn được dụi vào lòng cô như chú chó lông vàng. Ấy là cảm giác tìm lại được điều đã đánh mất, ấy là cảm giác tương lai bừng sáng. Đã rất lâu rồi, anh không phấn khích như vậy. Anh ôm siết Vũ Hảo, sợ rằng trong một khắc không để ý, người trong ngực sẽ chạy trốn mất. Bởi vì say, nên người đàn ông này có vẻ đáng yêu hơn so với ngày thường, và cũng khó hầu hạ hơn. Vũ Hảo lau mặt cho anh, anh nắm lấy cổ tay cô rồi lại hôn, sống chết không chịu buông ra. Vũ Hảo giúp anh thay quần áo, anh dựa vào giường, hai tay đệm sau gáy, ánh mắt dịu dàng khó cưỡng, nở nụ cười không lời diễn tả. Vũ Hảo trừng mắt, cuối cùng không biết vì sao mà lại bị anh đè lên giường, hôn một hồi, quấn chặt lấy cô. Cuối cùng là phải phục vụ vị đại gia này trên giường. Vũ Hảo chuẩn bị đi tắm, vừa bước vào phòng tắm đã cảm thấy có gì đó là lạ, xong lại chỗ nào thì không nói được. Lục Hoài Trinh nhếch môi cười, làm cô dựng cả tóc gáy. Trong nháy mắt, Vũ Hảo sắp đóng cửa, chợt không biết linh cảm từ đâu ra, vậy là chạy vọt đến trước mặt anh, chìa tay ra. Đưa chìa khóa cho em. Anh sửng sốt. Chìa khóa gì? Vũ Hảo quay đầu chỉ. Chìa khóa nhà tắm. Trong tình huống bình thường, Lục Hoài Trinh sẽ không làm loại chuyện hạ đẳng như nhìn lén này, nhưng tối nay anh uống say, thực sự rất lưu manh, không thể không đề phòng được. Anh rất rất không vui, lẻ nhè đùa cô. Anh thừa nhận có lúc anh có nghĩ đến những chuyện không nên này, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện đó cả. Em như vậy là khinh thường nhân cách của anh. Anh không đưa. Đùa dẫn xong lại bày tỏ sự vô liêm sỉ, anh nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Hơn nữa, cho dù anh có thấy cũng đâu có quan trọng. Nào có bạn gái nào không cho bạn trai của mình nhìn chứ? Vu Hảo là người rất kiên định, ngay từ nhỏ đã có ý thức bảo vệ mạnh mẽ. Lục Hải Trinh uống say khiến cô cảm thấy không có cảm giác an toàn. Không được, bây giờ đầu óc anh không tỉnh táo, em sợ anh làm bậy. Đợi anh đưa chìa khóa, Vu Hảo mới vào tắm, nhưng chưa được 5 phút thì đã nghe thấy người bên ngoài hô to. Sao tắm lâu vậy chứ? Hơn nửa tiếng rồi. Vu Hảo tức giận, vỗ mạnh vào cửa kính phòng tắm rầm rầm, hét lên. Lục Hải Trinh! Trong nháy mắt, thế giới yên tĩnh lại. 5 phút sau. Cháy rồi Vu Hảo! Vu Hảo vốn không muốn để ý tới anh, chờ tới khi thấy từ dưới khe cửa có khói bốc lên, đầu cô vang lên âm âm, không kịp mặc quần áo mà chỉ quấn đại khăn tắm chạy ra bên ngoài. Kết quả vừa mới mở cửa thì trông thấy Lục Hoài Trinh xếp băng ngồi trước cửa nhà tắm hút thuốc, còn để tàn thuốc gần khe cửa. Lúc ấy cô vừa tức vừa buồn cười. Vu Hảo ngồi xổm xuống, che kín khăn tắm, cố nén tức giận, vỗ vào khuôn mặt anh Tuấn. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả, đội trưởng Lục? Núi đồi trước ngực bị ép vào để lộ khe rãnh, nửa kín nửa hở, Lục Hoài Trinh thấy nó giống như bánh bao hồi bé được ăn, mềm mịn, muốn đưa tay chọt một phát. Vu Hảo theo phản xạ lùi về phía sau, xong lại quên mất mình đang ngồi, vậy là ngã xuống đất, khăn tắm rớt xuống sàn. Thứ xốp xốp bị giam cầm kia trong nháy mắt bật nảy ra, vừa trắng vừa mềm, đốt lửa trong mắt anh. Trong nháy mắt không khí đọng lại, cả hai người ngây ra không nhúc nhích. Vu Hảo phản ứng rất nhanh, lập tức ném khăn tắm về phía Lục Hoài Trinh, chùm lên đầu anh che lại. Lục Hoài Trinh ngồi yên, nhìn như chụp đèn màu trắng. Mặt anh đỏ gay, đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, thấy bắp chân tinh xảo đi tới, đi lui trong phòng. Anh buồn bực đề nghị. Em đi dép vào đi. Vu Hảo nghe lời xỏ dép, ngoái đầu nhìn anh. Anh uống say có phải cũng hay mượn rượu làm càn như vậy không? Lục Hoài Trinh lắc đầu. Anh say ư? Không hề. Rõ ràng là say thật rồi. Lại nghe thấy anh nói. Vốn không có nhiều thì giờ, anh muốn bên em thêm một lúc được không? Vu Hảo nghe lời này, trong nháy mắt cơn giận bay biến, dỗ anh lên giường như dỗ dành đứa trẻ 3 tuổi. Mà cậu bé 3 tuổi này cũng không ngoan chút nào, đang ngủ nửa chừng thì ôm lấy người ta, rồi lại đưa tay kéo cổ áo Vu Hảo xuống. Cô vốn đã mặc ít áo, hai cơ thể nóng như lửa dính lấy nhau, củi khô lửa cháy, thiên địa đảo điên, lại một hồi miệng lưỡi dây dưa. Trong tràn nóng rực ướt át, tình chiều quần quận như dính giáp. Cuối cùng Lục Hoài Trinh cúi đầu kéo cổ áo cô xuống hôn, rồi lại đùa bỡn. Anh nhìn chút thôi. Chỉ được liếc nhìn thôi đấy. Vu Hảo kéo cổ áo ra, nghĩ đến những năm qua cũng muốn nó căng ra, trước mắt lại vì mình có chút thương anh. Ừ, giọng đầy xúc động không kiềm chế được. Sau khi được cho phép, Lục Hoài Trinh xốc chăn lên, nắm lấy vai cô từ từ kéo dây áo xuống hai bên, da cô vừa trắng lại trơn nhẵn, sạch sẽ như cô gái bé nhỏ không nhiễm thế sự. Tạch, đèn đầu giường sáng bừng. Anh bật đèn làm gì vậy? Vu Hảo sợ hãi. Để nhìn cho rõ chứ làm gì? Lục Hoài Trinh nghiêm túc nói. Ánh mắt đầy chuyên chú làm Vu Hảo cảm thấy anh thật sự ôm trái tim trong trắng, nghiên cứu nghệ thuật cơ thể con người. Đến hôm sau khi đã tỉnh rượu, Lục Hoài Trinh gượng cơ thể cứng ngắc dựa vào đầu giường. Vu Hảo cũng đã dậy, nằm nghiêng người, gối đầu trên cánh tay, lẳng lặng nhìn anh. Lục Hoài Trinh thấy cô đã tỉnh, đưa tay vuốt tóc cô, khàn giọng hỏi. Sao đây? Đồng ý với em một chuyện được không? Vu Hảo tủm tỉm nhìn anh, Lục Hoài Trinh rất nhức đầu, anh day huyệt thái dương, cúi đầu liếc cô. Chuyện gì? Sau này đừng uống rượu nữa nhé, được không? Lục Hoài Trinh nheo mắt, cho rằng tối qua mình đã làm gì đó khiến cô mất hứng, nhưng vẻ mặt cô lại rất thoải mái tự tại, không có vẻ gì là không vui. Anh ôm lấy, ấn cô vào lòng. Được, sau này không uống nữa. Sao tử lượng của anh lại kém vậy? Chị Triệu mới rót cho anh có 2 chai. Vu Hảo ngẩng đầu, nhìn. Không biết uống. Lục Hoài Trinh cúi đầu, sâu xa hỏi cô. Còn em đấy, tử lượng không tệ nhỉ? Hay uống rượu lắm hả? Vu Hảo tựa vào lòng anh. Hồi còn đi học đại học, hễ rảnh là lại ra ngoài uống rượu với chị Triệu. Chưa từng say bao giờ. Lục Hoài Trinh cười nhạt, cúi đầu nắm chóp mũi cô. Lợi hại, biết uống rượu cơ đấy. Anh héo một cái, đo mức tới Vu Hảo hít hà. Lần sau nếu để anh biết em giấu anh đi uống rượu với chị Triệu, thì liệu hồn đấy. Vu Hảo dễ dụa một phen, anh không buông tay, quắc mắt nhìn anh. Cô xin tha. Không đi, không đi, không đi mà. Kết quả là một tuần sau khi Lục Hoài Trinh quay về đội, hôm đó Vu Hảo vừa bước ra khỏi phòng của giáo sư Hàn, đợt đấy công việc rất rối ren, bận rộn gì đâu. Vì công chuyện của Địch Yến Ni mà cả viện nghiên cứu bận tối tăm mắt mũi, Triệu Đại Lâm hẹn cô đi uống rượu. Vu Hảo nhớ trước khi đi, Lục Hoài Trinh đã luôn miệng dặn dò, bèn từ chối. Triệu Đại Lâm chẳng nói chẳng rằng, không chút do dự quay đầu đi thẳng, rất dứt khoát, cũng không khuyên cô phải đi cùng mình. Vu Hảo áy náy muốn giải thích, vậy là đuổi theo chặn người lại, mới ngớ người, Triệu Đại Lâm đang khóc, nước mắt lã chã. Quen biết nhau nhiều năm như thế rồi, đối với cô mà nói, Triệu Đại Lâm không khác gì người dắt. Đừng nói là khóc, chị ấy chưa từng biết thất thố bao giờ, lần nào cũng duy trì một thái độ với cô. Được rồi, không sao đâu, có thể lắm. Ừ, nghe em.

Đây là tự tin của một người đàn ông và cũng là sức hấp dẫn của người ấy. Lục Hoài Trinh vừa vào nhà đã ném chìa khóa lên tủ, cởi nút áo quân phục từ dưới lên, cởi ra vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống, kéo Vu Hảo qua ấn lên chân mình để cô nhận lỗi. Có đen chết Vu Hảo cũng không nhận. Em có uống bia đâu, sao phải nhận chứ? Em chỉ muốn uống thôi, chứ vẫn chưa uống mà. Ở chỗ anh, dù ngoại tình hay muốn ngoại tình thì vẫn tính là ngoại tình. Anh lạnh lùng nhìn cô. Vu Hảo nghe khá có lý, bèn quay đầu ôm lấy cổ anh, phát hiện tóc sau gáy anh ngắn lên rồi, càng nhột hơn, bèn cọ một cái. Anh cắt tóc rồi. Người đàn ông không nhúc nhích. Đừng có đánh trống lảng. Sao hôm nay anh lại về, không chịu thông báo gì hết? Vu Hảo ôm lấy đầu anh, như có như không hôn để lấy lòng, hôn từ đỉnh đầu hôn xuống môi anh, học dáng vẻ anh dụ dỗ cô bình thường, lè lưỡi ra liếm đôi môi kia, vừa liếm vừa mở mắt quyến rũ anh. Chút sở thích ấy của anh đều bị cô nhìn thấu. Từ lúc cô hôn, Lục Hoài Trinh đã không nhịn được nữa rồi. Gương mặt lạnh lùng kia rốt cuộc cũng giãn ra, anh thở dài một tiếng rồi xoay mình đè người cô xuống ghế hôn liên tục, lại không thỏa mãn liếm ngón tay Vu Hảo, thô bạo cắn lấy môi dưới của cô, đầu lưỡi mềm mại ướt át trực tiếp lèn vào miệng cô. Ngày mai phải đi Tuscan rồi, chưa biết ngày nào về, lãnh đạo bảo anh về sắp xếp ổn định với người nhà. Vu Hảo bị đè lên ghế ngẩn ngơ, cằm như bị anh túm lấy, ép phải ngẩng đầu tiếp nhận cái hôn nhiệt tình như lửa. Một tuần không gặp, bao nhớ nhung tan ra trong miệng. Lục Hoài Trinh rất giỏi về phương diện này, kỹ xảo ngày một tăng lên. Anh ấn người xuống ghế rồi nửa quỳ trên ghế, cúi đầu hôn từ cần cổ trắng nõn đi xuống, tay cũng nhẹ nhàng cởi nút áo quân phục, vạt áo mở ra từ từ để lộ ngực màu lúa mạch rắn chắc của anh. Phòng không bật đèn, ánh trăng lưa thưa ngoài cửa sổ mơ hồ hắt lên hai người. Ánh mắt Vu Hảo đi xuống theo bàn tay nhỏ mở nút của anh, quần phục mở ra để lộ cơ thể rắn như thép, cơ bụng đầy đặn, đường cong rõ ràng. Trong ấn tượng, lúc anh mặc quân phục trông khá gầy, nhưng lại chẳng ngờ sau khi cởi áo, cơ ngực lại nảy nở, rắn chắc, có lực. Dưới áo là thắt lưng, ngón tay anh giữ lấy bên trên, khẽ móc một cái, thắt lưng vang lên tiếng khách giòn giã. Vu Hảo đã chuẩn bị xong rồi, thậm chí cô còn đặt một hộp bao cao su trong nhà trọ. Hôm đó đi siêu thị với Triệu Đại Lâm, khi tính tiền, chỉ thấy thiếu 70-80 ngàn đồng nữa là được giảm 100 khi mua 600. Vu Hảo nhìn chăm chú hộp bao cao su mấy phút, nghe mấy nhân viên quét mã xong, rồi nó còn thiếu 80 đồng. Cô bèn chụp lấy một hộp từ trên kệ hàng xuống, ném vào trong giỏ, rồi giả vờ như không có chuyện gì, gõ vào xe đẩy, ngó nghiêng xung quanh. Trên đường trở về, Triệu Đại Lâm mờ ám, nhiều chuyện hỏi. Chà chà, không ngờ em với Lục Hoài Trinh tiến triển nhanh nhỉ. Chị còn tưởng hai đứa chưa kết hôn thì sẽ không vượt rào chứ. Rồi lại thất vọng thở dài. Dạo này đúng là khó tìm được mối tình thuần khiết nào. Vu Hảo lại vờ phiền não lắc đầu. Em cứ có linh cảm Lục Hoài Trinh sẽ sớm cầu hôn em thôi, nên em chuẩn bị cũng không sao. Hai đứa chưa làm à? Chưa, Vu Hảo đáp. Em định đợi sau lần anh ấy về rồi thử xem. Ngộ nhỡ em lãnh cảm tình dục thì cả đời thì sao? Lúc ấy em phải nói trước cho anh ấy biết. Nếu anh ấy không tiếp nhận nổi, hôn nhân không tình dục thì không phải em đã hại anh ấy rồi sao? Triệu Đại Lâm cũng không hiểu hết cảnh ngộ của Vu Hảo, cô ấy chỉ biết Vu Hảo lãnh cảm nên có phần không dám tin. Không phải chứ? Vu Hảo không lên tiếng, xách đồ cúi đầu bước đi, rơi vào trầm tư. Kỳ thật bây giờ tình trạng của cô đã khá hơn, ngày đến giáo sư Hàn cũng nói nhìn cô không khác gì người bình thường, thậm chí còn lạc quan hơn rất nhiều, có lúc còn đùa giỡn với người khác nữa. Tới viện trưởng cũng phát giác ra sự thay đổi của Vu Hảo. Hôm đó, Vu Hảo đi nộp báo cáo, đúng lúc gặp viện trưởng đang giao việc ở văn phòng giáo sư Hàn. Đợi báo cáo xong, viện trưởng ngạc nhiên nhìn cô, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười nói. Gần đây trông tiểu Vu không tệ đâu đấy, rất có nhân khí. Giáo sư Hàn cúi đầu giơ tài liệu, lắc đầu thở dài. Chứ sao nữa, đang yêu mà lại. Là chàng nào thế? Viện trưởng tò mò. Giáo sư Hàn đeo kính lên, nhìn Vu Hảo với vẻ sâu xa. Tự khai báo đi, đến lúc kết hôn cũng đừng quên gửi thiệp cho viện trưởng đấy. Thuận tiện để người ta viết ít lời hay ho trong thư đề cử cho em. Viện trưởng cho rằng Vu Hảo không cảm kích, nào ngờ cô nàng lại nhếch miệng cười, chùm chím đồng tiền. Vâng ạ. Vu Hảo nói cho viện trưởng biết bạn trai cô là quân nhân, một quân nhân rất có trách nhiệm. Viện trưởng ngồi yên, nghe gái nàng trước mặt khen nức nở bạn trai mình với vẻ mặt hớn hở. Mấy lần, giáo sư Hàn nhìn sang ông tỏ vẻ chắc nịch, khiến viện trưởng nổi hứng tò mò. Thật sự trên đời này có người đàn ông vừa có trách nhiệm lại yêu nước đến vậy sao? Lần sau dẫn tôi đi gặp đi. Giáo sư Hàn luôn cảm thấy đoạn đường này đi chẳng dễ dàng gì, cũng vì cả hai còn trẻ nên không nhịn được cảm thán đôi câu. Hồi trước tôi cũng không tin, sau rồi thấy mới biết, đúng là nam tử Hán chân chính. Viện trưởng bất mãn. Ông nói thế, nghĩa là chúng ta đây đều là giả hết hả? Giáo sư Hàn cười cười. Không giống, thế hệ chúng ta khác đời sau, chúng ta lên núi cao xuống ruộng đồng, cấy mạ gieo trồng, từng trải qua cuộc sống khốn khó mà nên. còn thế hệ sau này có bao giờ chịu khổ như vậy đâu, hiểu được bao nhiêu đạo lý cuộc sống, lấy con trai ông mà nói kìa. Nhắc đến con trai, viện trưởng lại đau đầu. Đừng có nhắc tới nó nữa. Nên nhìn người ta là biết ngay có tương lai rồi. Giáo sư Hàn nói, dạo này số thanh niên sống được như vậy quý lắm. Vu Hảo có thể có được hôm nay cũng có phần kiên nhẫn của Lục Hoài Trinh. Có lẽ bản thân Vu Hảo không nhận ra cách nói chuyện và thái độ của cô vô tình dần ư trở nên giống anh. Sự láo cá, hoạt bát thi thoảng được bộc lộ cũng đều là kiểu của Lục Hoài Trinh. Vu Hảo cảm thấy mình đã yêu anh đến mức không tự kiềm chế được nữa rồi, nên cô mới tranh thủ lấy lòng anh như vậy. Cho nên bây giờ, cô đồng ý cùng anh thử một lần. Đôi chân nhỏ như ngọc từ từ quấn lấy hông anh. Động tác mời chào này khiến Lục Hoài Trinh đang ý loạn tình mê nổ tung, khí huyết dồn xuống nơi nào đó. Nhưng rồi lập tức có một tia sáng vụt qua, như thiên lôi giáng xuống làm anh sửng sốt. Ôm Vu Hảo tiến thoái lưỡng nan, đấu tranh dữ dội. Trong nhà không có bao cao su, tuy bảo lần đầu tiên không có đeo bao sẽ sướng hơn, nhưng anh thuộc tình huống đặc biệt phải đeo. Có điều bây giờ dừng lại đi mua thì đúng là phá hỏng cả bầu không khí. Đương lúc anh do dự phải đeo bao, Vu Hảo nằm trên ghế vô tội nhìn anh. Em có mua rồi, trong ngăn kéo đầu giường. Hai người bèn vào phòng ngủ. Lục Hoài Trinh thật sự cầm ra một hộp bao cao su chưa mở, thấy anh bật cười nhìn cô, Vu Hảo cúi đầu tim đập thình thịch. Anh đừng nhìn em thế mà, do hôm đó đi siêu thị với chị Triệu, lấy thêm cho đủ bill thôi. Anh cài nút áo vào, lồng ngực nở nang cúi đầu cười. Để đủ bill nên căng thẳng hả? Nên lấy đại mà không thèm nhìn. Hả? Anh ném đồ qua cười khổ. Hay là em hiểu nhầm gì với anh? Size XS. Size S thì thôi, đằng này lại còn XS. Đúng là quá đà kích lòng tự ái. Thứ này còn có kích cỡ nữa sao? Vu Hảo sợ hãi. Lục Hoài Trinh phì cười. Thế người con gái không có phân kích cỡ à? Nói rồi anh dừng lại 2 giây trước ngực Vu Hảo, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hay là cho rằng anh cùng cỡ với em? Vu Hảo giả như muốn đánh anh, lại bị anh cười cười chụp lấy, trực tiếp để xuống giường, hôn mạnh mấy cái, tay đặt lên nơi nào đó, rất không xấu hổ nhét một cái vào. Không đùa em nữa, anh đi mua đây. Lục Hoài Trinh mua xong cũng không lập tức đi lên mà đứng bên dưới hút thuốc. Đúng lúc hàng xóm xuống vứt rác, hiếm khi gặp được anh bèn lên tiếng cho hỏi. Hoài Trinh, cậu đứng đây làm gì đấy? Lục Hoài Trinh đã thay áo thun nhưng vẫn mặc quần lính, ôm trọn đôi chân dài của anh, trong miệng lười biếng ngậm điếu thuốc, đứng ở cửa cầu thang, nghe thấy thì ngoái đầu lại, là hàng xóm nhà bên. Anh bèn lấy thuốc xuống, dày một cái, cười cười. Đang ngẫm nghĩ. Nghĩ gì? Đời người. Hàng xóm ấn mạnh đầu anh. Quỷ sứ. Lục Hoài Trinh không phản kháng mà chỉ cười xoa, rồi nụ cười cũng dần tan biến theo bước chân người dần khuất kia. Anh chậm rãi đưa thuốc lên miệng, khẽ nhíu mắt rít một hơi, khói xanh phun ra từ mũi quanh quẩn trong đêm đen. Hút xong nửa điếu, anh cúi đầu phẩy tay một cái, tàn thuốc theo đó rơi xuống. Ông nội thường nói, lúc ngã lòng phải khích lệ nhiều, lúc đắc ý cần phải suy ngẫm, lúc quyết định cần phải cân nhắc. Là con trai, không thể so đo được mất. Yêu một người phải dốc toàn tinh lực, nhưng không đừng có chăm chăm chờ đối phương hồi đáp. Anh vẫn luôn nhớ kỹ điều này. Biểu hiện tối nay của Vu Hảo khiến anh được sủng mà sợ. Trước khi quay về, anh đã làm xong tư tưởng tình yêu thuần khiết rồi. Dù cả đời này Vu Hảo có lãnh cảm, anh cũng đồng ý ở bên cô mãi mãi. Nếu không phải cô hết ôm rồi hôn anh, thì Lục Hoài Trinh vốn chỉ định quay về báo một tiếng cho cô rồi rời đi. Dù mấy năm qua, anh muốn cô đến chết đi được, cảnh tượng kia cũng diễn ra trong mơ không ngàn lần, cũng hơn trăm lần, thì anh cũng sẽ không dễ dàng chạm đến cô. Nhưng ngàn tính, vạn tính lại không ngờ Vu Hảo sẽ chủ động. Đến khi Lục Hoài Trinh lên lầu, Vu Hảo lại như chú mèo nhỏ quấn lấy anh, ôm hôn ở ngay cửa, khiến anh phát điên ôm người lên giường. Anh vừa đi vừa cởi áo, cứ thế ở trần hôn cô suốt dọc đường. Sợ không? Vu Hảo gật đầu. Đừng sợ, anh sẽ nhẹ thôi. Chỉ 2-3 phen, Lục Hoài Trinh đã lột đồ cô sạch sẽ. Chỉ giữ lại mỗi chiếc quần lót, anh cúi đầu nhìn nơi lớn bằng bàn tay kia, nhíu mày. Trước hết để cô quen với cơ thể hai người đã, Vu Hảo rất trắng, bàn tay trượt dọc xuống từ eo cô, màu da trái nhau rõ rệt. Nói là làm tình, chẳng bằng nói là nghiên cứu tại chỗ. Lục Hoài Trinh chỉ dẫn cho cô từng bước một, Vu Hảo run rẩy liên tục, trái tim cũng run theo. Cả hai tình chiều dao động, Lục Hoài Trinh cố ý bật đèn đầu giường. Ánh đèn vàng thắp sáng cả căn phòng, kiểu diễm đầy xuân sắc, hiện lên tia sáng ấm áp. Hai bóng người triển miên nhấp nhô vắt lên vách tường trắng như tuyết, tiếng rên rỉ đầy lưu luyến vang vọng khắp phòng. Cuối cùng cũng đã cởi sạch, Vu Hảo nhắm tịt mắt, Lục Hoài Trinh đè lên người cô, một chân quỳ trên giường, dùng chân kia tách hai chân cô ra, chen hông vào. Hai tay anh ôm lấy đầu cô, tay kia chống ở hai bên, cúi đầu nhìn cô dịu dàng, rồi lại phát hiện Vu Hảo nắm chặt hai tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền lại, vừa chạm đến đôi gò hồng, Vu Hảo bất thình lình lên tiếng. Anh thật sự không cần xem phim để học hỏi hả? Không cần, đã học hỏi nhiều lắm rồi. Lục Hoài Trinh giơ tay khẽ tách cô ra, khẽ khàng vỗ về. Thả lỏng ra nhé. Thả lỏng cái gì cơ? Vu Hảo căng thẳng. Không phải anh bảo em siết chặt, mà là thả lỏng ra. Qua lại mấy lần, Vu Hảo vẫn không hiểu gì, nhìn Lục Hoài Trinh đầu đầy mồ hôi mà áy náy. Nhưng anh rất kiên nhẫn dỗ cô, từng lần hôn môi cô, đưa cảm xúc của cô theo. Còn cố ý nói những lời bậy bạ tục tĩu bên tai cô tạo cảm xúc, cô hoàn toàn không biết, mặc dù bình thường trông Lục Hoài Trinh ngả ngớn là thế, nhưng không phải là kiểu sỗ sàng nói bậy, thậm chí cũng rất ít khi chửi tục, nên lần này nghe thế, cô đỏ mắt vì xấu hổ ngượng ngùng. Anh đừng nói nữa, không thích nghe sao? Anh cười rất vô liêm sỉ, nhân lúc cô không để ý, liền hạ hông xuống, đi vào. Cùng lúc đó, anh bịt chặt môi cô, mút mạnh lấy. Trong khoảnh khắc đó, cả người Vu Hảo như bị xé rách. Toàn thân cô nhói đau như có con dao đâm vào, ngay đến hít thở cũng khó khăn. Cái miệng nhỏ há mở hổn hển như chú cá nhỏ. Thế nhưng Lục Hoài Trinh lại càng hưng phấn, mắt đỏ ngầu, giữ chặt lấy eo cô, nặng nề động hai cái. Vu Hảo đau tới mức nước mắt lan xuống, cắn chặt môi. Lục Hoài Trinh luống cuống vỗ về, đến khi thấy Vu Hảo cắn rách khóe miệng, anh không đành lòng nữa. Dù gì chuyện này cũng không cần gấp gáp, vậy là anh bắn ra. Được rồi, anh đã ra rồi. Vu Hảo rưng rưng nhìn xuống. Ồ, thì ra là sấm to mưa nhỏ. Cô im lặng thầm đếm. 10 lần, trước sau chỉ ra vào đúng 10 lần. Vậy là sau này mỗi ngày vẫn có thể chịu được 10 lần. Cô khoái trá nghĩ. 10 lần cũng không tệ, dù gì cũng là lần đầu mà. Cô định an ủi anh, Lục Hoài Trinh. Em còn dám đếm hả? Trước khi đi Tuscan, báo cáo kết hôn của Lục Hoài Trinh được xác nhận. Đêm hôm đó, anh giao túi hồ sơ màu vàng cho Vu Hảo. Vu Hảo mù mờ nhận lấy, ngỡ người cúi đầu nhìn. Một chiếc đĩa vừa nặng vừa dày, bên góc còn in con dấu đỏ. Cô hoảng hốt. Đây là gì vậy? Anh tựa vào đầu giường, vẫn đang tức giận vì mới cú nhấp vừa rồi. Báo cáo kết hôn. Nhanh thế đã có rồi sao? Vu Hảo bất ngờ mở túi ra nhìn anh. Giáo sư Hàn nói, chưa chắc em đã qua được thẩm tra chính trị, em còn tưởng cần phải thẩm vấn nữa chứ. Thẩm vấn? Anh lờ đãng cười. Đại Thành đã lụi tàn bao nhiêu năm rồi hả? Ai thẩm vấn em làm gì? Anh nhờ lãnh đạo tìm người giúp, nên phía em không phải vấn đề gì lớn. Vu Hảo từ từ rút tờ giấy xin phép ra, nhìn thấy tên mình và tên anh nằm chung một hàng, cảm giác số mệnh gắn liền, cùng chung sinh tử khiến tim cô đập thình thịch. Lục Hoài Trinh sinh tháng 1 năm 1988, 96723. Đội trưởng đội biệt kích XX, thiếu tá không quân. Vu Hảo sinh tháng 9 năm 1989, trợ lý nghiên cứu của Viện Tâm lý học XX. Bên dưới là một trang dài sơ yếu lý lịch của cả hai. Ngày Lục Hoài Trinh về đội đã bảo cô giữ bản tóm tắt lý lịch cho qua cho anh. Cô lập tức nhờ người gửi đi mà không hỏi gì. Bây giờ mới biết dùng để làm báo cáo kết hôn. Nếu biết sớm là như thế thì đã viết thêm mấy giải thưởng rồi. Cô thầm oán. Sao anh không nói sớm với em? Nói sớm thì em đã viết một bản tóm tắt lý lịch thật đẹp rồi. Bản lần trước gửi cho anh là do em làm từ hồi tốt nghiệp đi xin việc, không viết thêm mấy giải thưởng nhận được trong những năm qua. Đèn ngủ đầu giường tỏa sáng ánh vàng. Trong đêm đen, hai người thấp giọng rủ rỉ. Lục Hoài Trinh lười biếng dựa vào đầu giường, trêu nói. Định viết vào luôn, nhận được mấy phiếu bé ngoan, rồi đi nhà trẻ nữa hả? Vu Hảo rất vui, ôm túi tài liệu nhào vào lòng anh, làm nũng. Thật ra từ trước đến nay, em đều rất nghe lời, chỉ do mọi người không thích em thôi. Cô nằm trên lồng ngực tráng kiện, mặt dán lên cơ thể cứng rắn, khẽ cọ một cái, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi ngẩng đầu nhìn anh nói. Không biết anh có cảm giác này không? Khi mà anh lặng lẽ cẩn thận làm xong chuyện của mình, thì mọi người lại coi như đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng có vài đứa trẻ dù không làm gì cả, chỉ lâu lâu làm một hai việc, thì lại được xem trọng. Người lớn ai cũng khoe nó biết làm cái này cái nọ. Hồi nhỏ em rất không hiểu vì sao đứa nào khóc là sẽ có sữa uống, không biết có phải do em nhỏ mọn không nữa. Có. Lục Hoài Trinh vuốt tóc cô. À, anh cũng có hả? Cô nghi ngờ. Em tưởng hồi nhỏ anh được người lớn thích lắm chứ. Lục Hoài Trinh sờ bao thuốc. Anh lúc nhỏ ư? Vu Hảo gác cầm lên ngực anh, hai mắt lấp lánh, hiếu kỳ nhìn anh. Đúng thế, hồi bé trông anh như thế nào nhỉ? Anh rút thuốc ngậm lên miệng, bật lửa châm thuốc, rồi những ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp thuốc, ném bật lửa lên lại tủ trên đầu giường, lạnh giọng nói. Chẳng có ai thích anh cả. Vu Hảo không tin, Lục Hoài Trinh gác một tay lên tủ, gạt tàn thuốc khói xanh lượn lờ trên chiếc gạt tàn pha lê, cúi đầu dịu dàng nhìn cô, tay kia nhéo lấy mũi cô nói. Ông bà ngoại anh rất ghét anh. Anh nhớ hồi nhỏ lần nào ăn Tết cũng phải chia nhau ra. Mẹ anh về nhà ông bà ngoại, còn anh theo bố về nhà ông bà nội. Vì lúc mẹ anh mang thai anh, chỗ bà ngoại của ông thầy bói nói số anh xung khắc với số ông ngoại, không cho sinh. Bố anh lớn lên từ trong quân doanh nên dĩ nhiên không tin mấy chuyện này. Mẹ anh lại khăng khăng muốn sinh, cuối cùng giấu giếm ông bà ngoại sinh anh ra. Rồi từ sau khi anh ra đời, trưởng bối trong nhà lần lượt mất. Mẹ anh cũng rất tự trách, thậm chí bà có đôi lúc bà còn tin lời của ông thầy bói kia. Có một năm, nhân lúc bố anh về đội, mẹ cầm gối đè lên mặt anh, vừa khóc vừa xin lỗi. Vu Hảo nghe mà sửng sốt ngây người, hoảng hốt đưa tay che miệng. Lục Hoài Trinh vuốt tóc, dáng vẻ hời hợt như đang nhắc tới chuyện của người khác. Lúc ấy anh liều mạng dãy giụa, không hiểu vì sao mẹ lại muốn giết mình. Anh cho rằng mình đã làm sai chuyện gì rồi, nhưng tính anh từ nhỏ đã cứng đầu, cũng không biết xin người khác tha thứ, nên chỉ nén nước mắt không nói gì. Rồi sao nữa ạ? Giọng cô nghẹn ngào. Cuối cùng là cô anh đến cứu anh. Dĩ nhiên anh biết dù cô không đến thì bà cũng không xuống tay được. Mẹ anh là mẫu người rất điềm đạm, ngoài việc cầm gối giết anh ra, bình thường bà là người hiền thục dịu dàng, chưa từng nặng lời một câu. Hôm đó nhất định là bị đả kích. Có lẽ do cảm thấy áy náy, có lỗi với anh, có lỗi với bố, nên tối hôm đó bà đã tự sát, chết trong bồn tắm. Trời ơi! Vu Hảo che miệng, vành mắt ửng đỏ, nước mắt trực trào. Lục Hoài Trinh lại nhéo mũi cô vẫn cười. Dọa em rồi hả? Anh đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Nếu cô anh không tay giá với Hoắc Đinh, có thể bây giờ anh đang ở trong tù hoặc sống cuộc sống đầu dao dính máu rồi. Vu Hảo im lặng lắng nghe. Anh vuốt tóc bên tay cô nói. Cô anh nhiều năm không sinh được con. Hoắc Đình lấy danh nghĩa của cô anh mở quỹ nuôi một đám trẻ học hành. Năm nào cũng có người muốn dùng danh nghĩa của quỹ này để xây dựng công trình. Nói đơn giản là muốn tranh thủ vơ vét chút béo bở. Hoắc Đình yêu tiền, yêu hơn bất cứ người nào khác. Nhưng điều duy nhất ông ấy không làm đó là dung nhập tình yêu dành cho cô anh vào tiền. Động vào đâu cũng được, nhưng chỉ mỗi quỹ đó là ông không cho ai động tới. Thời gian anh sống với bố mẹ không nhiều, hai người thân nhất của anh chính là ông nội và Hoắc Đình. Chính Hoắc Đình đã dạy anh, yêu có ý nghĩa hơn hận. Thực ra chiều hôm đó, anh không biết nếu cô anh không xuất hiện thì sẽ có hậu quả gì, liệu bà có dừng thật không? Câu trả lời trong lòng anh là không, nhưng anh vẫn tha thứ cho bà. An ủi ư, Vu Hảo biết là không cần, nhưng vẫn không nhịn được đau xót thay anh, như bị một bàn tay vô hình nhéo đau, nước mắt trào ra, lèo hoài không hết, trái lại càng lâu càng nhiều. Lục Hoài Trinh thở dài, ảo não sờ đầu cô. Có phải anh không nên nói nhiều với em như vậy không? Phải nói, cô lật đật bảo. Anh cái gì cũng không chịu nói với em cả. Sau này không cho phép anh khư khư giữ một mình được. Cái gì cũng phải nói với em hết. Rồi xoa đầu Lục Hoài Trinh, đầy thương tiếc, thương xót nói. Hoắc Đình đúng là lợi hại, có thể kéo anh quay về. Mặc cho cô xoa, cúi đầu cười. Em cầm báo cáo kết hôn đi, đợi anh đi Tuslan về. Nói rồi anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhướng lên. Ánh mắt sáng rực, đầy áp thâm tình. Vu Hảo cảm thấy anh có chuyện quan trọng cần nói, nên cô im lặng nhìn anh. Trái tim dần rung động xao xuyến, từ trong lòng cho đến mắt đều đầy mong đợi. Áo quân phục của Lục Hoài Trinh mở rộng để lộ cơ thể màu đồng của anh, tay vẫn khoác lên đầu giường. Anh cúi đầu nghĩ ngợi, đầu điếu thuốc cháy một đốm nhỏ chập chờn. Anh dí đầu thuốc vào trong gạt tàn, phát ra tiếng kít. Rồi anh lật người bao phủ lấy cô, nắm cằm Vu Hảo khẽ nhấc lên, phòng bế đôi môi cô ấm áp, lại mang theo mùi thuốc lá gắt mũi. Đầu lưỡi từ môi cô tỉ mỉ di chuyển vào trong, cuối cùng ôm lấy mặt cô, chán cạ nhẹ vào cô thấp giọng nói. Vu Hảo, gả cho anh nhé. Giọng anh đầy thành kính như âm chuông trong miếu thờ, từng câu từng chữ dội vào lòng cô. Băng qua con sông của năm tháng, gương mặt của người đàn ông này cùng gương mặt của thiếu niên tung tăng năm nào dần dần chồng lên nhau. Cô nằm trên người anh, ánh đèn chập chờn, tim đập rộn ràng, mặt đỏ tới tận mang tay. Vu Hảo nhớ đến một câu nói, dẫu rằng ra đi lúc nửa đời, nguyện cầu người ấy vẫn là thiếu niên lúc quay về. Thật ra anh vẫn chẳng hề thay đổi, cái vẻ thiếu niên vẫn còn đấy. Ngay đến cầu hôn cũng là kiểu của Lục Hoài Trinh, đơn giản lại mạnh mẽ, không cho từ chối. Ngày mai anh đi lúc nào? Vu Hảo nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Buổi tối. Cô ôm cổ anh chủ động hôn lại. Vậy sáng sớm mai đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, em sẽ xin giáo sư Hàn cho nghỉ, chỉ mấy phút thôi mà. Gấp gáp vậy sao? Lục Hoài Trinh vừa hôn vừa cười. Muốn nghe lý do không? Anh lờ đãng hôn cô. Ừ. Thực ra cũng không có lý do gì, chẳng qua muốn lấy giấy về thôi. Ngộ nhớ anh ở Tuslan bị kẻ điên nào cắn phát nữa, rồi quay về nói với em. Vu Hảo à, hai chúng ta chia tay đi. Anh không chờ nổi, cũng không muốn chờ. Nếu quyết định ở bên nhau thì dù mưa gió bão giông cũng phải cùng một thuyền. Lỡ em có chuyện thật, anh cũng không nghĩ đến lúc đó mình có tư cách đi thăm em. Còn nữa, em và chị Triệu đã gia nhập Liên minh Quân Tẩu rồi, dù gì sớm muộn cũng phải... Liên minh Quân Tẩu là gì cơ? Lục Hoài Trinh khựng lại. Là phu nhân trưởng tham mưu lịch của anh lập một group, có nhiều quân tẩu tham gia lắm. Bọn em thuộc về không quân, không vào không biết. Vào rồi mới biết, quân tẩu không dễ làm, có điều em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lục Hoài Trinh cúi đầu can cô, ậm ừ nói. Triệu Đại Lâm góp vui cái gì? Từ lúc nào cô ấy đã thành quân tẩu rồi vậy? Vu Hảo bị anh hôn đến mức nhũn cả da, hử nhẹ. Người ta là quân dự bị nha. Anh nghĩ ngợi rồi nói. Không được, vẫn phải đợi anh về rồi hãng tính. Dù gì anh cũng phải ra mắt bố mẹ em trước đã. Không thể không tôn trọng họ được. Kết quả sáng sớm hôm sau, Tiểu Khoái Trinh vẫn bị Vu Hảo một lừa hai dỗ, ba gài bẫy kéo đến cửa cục dân chính. Người đàn ông khôi ngô cao 1m8 đĩnh đạc ngồi ở khu chờ ghi danh đăng ký kết hôn. Mấy đôi vợ chồng bên cạnh không nhịn được, ghé mắt nhìn. Có lẽ cảm thấy những ánh mắt này quá lộ liễu, Vu Hảo huých khỉu tay và Lục Khoái Trinh nói. Vui chưa hả? Khéo có khi người khác tưởng em bỏ tiền mua một thư sinh mặt trắng đấy. Lục Khoái Trinh lườm cô phản bác. Anh không hề trắng nha. Nói rồi nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt đùa. Mà em nhìn cũng không có vẻ giàu có. Vu Hảo ném báo cáo kết hôn trong tay lại cho anh, đả kích. Nếu anh không muốn kết hôn, thì thôi, chúng ta đi về. Lục Hoài Trinh phanh hai chân, dựa vào ghế, tỉnh bơ nói. Đến nằm mơ, anh cũng muốn hỏi cưới em. Anh nói với vẻ rất thoải mái, vẻ mặt cũng khá thản nhiên, trang nghiêm như chính nhân quân tử, quá thản nhiên rồi. Một câu nói làm tâm trạng Vu Hảo siêu vẹo. Lần đầu tiên dưới ánh mắt của đám đông, cô rất muốn nhào đến hôn lấy hôn để gương mặt này. Kết quả có một người phụ nữ bên cạnh đeo kính râm, đội mũ nghiêng đầu nhìn sang, rồi cô ta kéo kính râm xuống, nghi ngờ gọi. Lục Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh thuận thế nhìn sang, híp mắt nhìn. Vu Hảo nhận ra người phụ nữ kia sớm hơn anh. Hồ Tư Kỳ. Người ở cục dân chính không nhiều, nhất là phụ nữ đeo kính râm, còn đội mũ như Hồ Tư Kỳ thì lại càng ít. Đưa mắt nhìn sang, đúng là nổi nhất trong phòng. Quả thật cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều, trên người toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, khí chất cao quý, nổi bật nhất giữa đám đông. Có điều cách ăn mặc của cô khá nổi bật, áo len quần dài, trên cần cổ như thiên nga còn cuốn khăn lụa. Vu Hảo buột miệng hỏi, cô không nóng sao? Như thể bị xông vào cấm địa, Hồ Tư Kỳ hoảng hốt, mất tự nhiên kéo lấy khăn lụa, che kín cổ đi, thở ơ đáp, bình thường. Rồi ánh mắt quan sát qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng trên người Lục Hoài Trinh mở miệng. Chúc mừng cậu, đợi nhiều năm thế rồi. Lục Hoài Trinh vẫn chưa nhận ra, Hồ Tư Kỳ đánh mắt sang Vu Hảo giễu cợt. Tôi còn tưởng cô sẽ đi rồi không về nữa, sao lại quay về tìm cậu ấy? Có phải phát hiện đám đàn ông khác không tốt bằng cậu ấy không? Vu Hảo biến sắc, muốn nói cô không cần phải nói như vậy, nhưng đã bị Lục Hoài Trinh cản trước. Là tôi tìm cô ấy. Hồ Tư Kỳ tự giễu cợt không nói gì thêm, trượt một bàn tay mảnh rẻ đưa tới, một tờ danh thiếp đập vào mắt cô. Cô nghi ngờ nhìn sang, Vu Hảo không ngại chút nào cười nói. Danh thiếp của tôi, có nhu cầu có thể gọi điện. Hồ Tư Kỳ chần chừ một hồi, vừa nhận lấy thì chồng cô ấy đã đến. Người đàn ông đầy mệt nhoài kéo cà vạt vội vã đi vào, dừng trước mặt Hồ Tư Kỳ, ánh mắt bất giác nhìn sang bên cạnh khựng lại, ngạc nhiên. Vu Hảo! Hai người còn lại cũng nhìn vào Vu Hảo. Hồ Tư Kỳ cười lạnh. Người đàn ông không hề đếm xỉa đến cô ấy, đi qua phía Vu Hảo. Lâu rồi không gặp. Vu Hảo giữ lễ độ gật đầu. Lâu rồi không gặp. Người đàn ông nhìn Lục Hải Trinh ngồi bên cạnh, lại hỏi Vu Hảo. Đến lấy giấy chứng nhận à? Vu Hảo không có kiên nhẫn. Không thì là gì? Anh ta có vẻ rất quen với vẻ lạnh nhạt của cô, vẫn không thức thời tiếp tục bắt chuyện với Vu Hảo, lại càng rất xem thường sự hiện diện của Lục Hoài Trinh, ngả ngớn mở miệng. Không giới thiệu hay sao? Và khiêu khích này đã lập tức khiến lửa giận trong mắt Lục Hoài Trinh bốc cao ba trượng, thẳng oắt con từ đâu chui ra thế này. Có điều anh vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, đưa mắt quét nhìn người nọ, không nói không rằng quay đi nơi khác, cắn môi dưới, cúi đầu cười. Không đợi Vu Hảo mở miệng, anh ta lại lên tiếng. Hôn nhân là nấm mộ của tình yêu. Hay, anh là người từng trải, khuyên em nên cân nhắc lại đi. Lục Hoài Trinh cảm thấy nếu anh ta nói thêm một chữ nữa thì khéo anh rút súng ra mất. Lại nghe thấy Vu Hảo thình lình lên tiếng, híp mắt nói. Cân nhắc ai? Cân nhắc anh chắc. Vậy thì tôi thả chết còn hơn. Bao kiềm chế nín nhịn trong nháy mắt đã tan biến. Lục Hoài Trinh vui vẻ, dựa vào ghế cười đến nỗi vai run lên, đưa tay xoa đầu Vu Hảo, vẻ mặt đầy bất lực. Người đàn ông bên cạnh thẹn quá hóa giận, nhưng lại hít sâu một hơi, tay chỉ thẳng vào Vu Hảo. Hồ Tư Kỳ không nhịn được nữa, đứng bật lên siết chặt nắm đấm, cắn răng nói. Đủ rồi, địch lãng. Nói rồi cô xoay người rời đi, giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn nhà đại sảnh. Không đợi mấy người Vu Hảo nói gì, Hồ Tư Kỳ đã xoay người đi lên tầng 2, khu ly hôn. Đợi hai người đi xa, Vu Hảo ngoái đầu sang, trông thấy Lục Hoài Trinh đang hoài nghi nhìn cô. Cô chưa đánh đã khai. Là anh trai của bạn học em. Địch lãng là anh của Địch Yến Nhi. Địch Yến Nhi lại là bạn cùng lớp học lại của Vu Hảo. Địch Lãng theo đuổi Vu Hảo một năm, về sau biết Vu Hảo học ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh, thế là lại đuổi đến Sư phạm Bắc Kinh. Còn từng giở ngón cưa gái cũ dích là bày 999 đóa hồng ở cổng trường. Vu Hảo không thích Địch Yến Nhi nên dĩ nhiên không có tình cảm gì với anh trai cô ta cả. Lục Hoài Trinh ồ một tiếng, kéo dài âm cuối, biểu cảm anh hiểu mà, cũng không truy hỏi. Vu Hảo ngồi mà thấp thỏm, chột dạ thấy rõ, cấp tốc khai báo. Trước kia anh ta từng theo đuổi em. Có thể nhìn ra, bây giờ anh ta vẫn còn thích em đấy. Lục Hoài Trinh thở dài, kéo cổ ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, miễn cưỡng nói. Nếu nói về Oanh Yến, em đúng là không hề ít hơn anh đâu đấy. Cho nên hai ta hủy nhau, sau này đừng đem mấy chuyện vớ vẩn này ra, gây sự với anh nữa. Ai gây sự với anh hả? Vậy vừa rồi em nhìn anh với ánh mắt gì đấy hả? Người không biết còn tưởng anh và Hồ Tư Kỳ có gì. Lần này đến lượt Vu Hảo thở dài. Nói như thế, mấy năm nay hai người có liên lạc gì chứ? Lục Hoài Trinh không chút tị hiềm, thoải mái gật đầu. Còn chúng ta mấy năm rồi không liên lạc gì? Ừ, anh khẽ gật đầu. Vu Hảo nói thẳng. Em không nghi ngờ quan hệ của anh với cô ấy. Nếu anh có gì đó với cô ấy thì đã thành đôi từ sớm rồi, đâu có thể chờ tới hôm nay. Em cũng không ghen gì, chẳng qua cảm thấy tiếc, rất đáng tiếc. Không biết anh có thể hiểu được cảm giác này không? Dĩ nhiên em biết, em không trách anh. Em chỉ trách mình sao lúc trước lại kích động như vậy. Nếu em không kích động... Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh. Nếu em không rời đi, thì anh sẽ nói rõ ra chứ. Anh có bảo ra miệng đưa cho em một tờ giấy, có phải em không nhận được không? Lục Hoài Trinh nhìn cô. Giấy gì ạ? Vu Hảo nghi ngờ. Không phải mấy ngày ấy em đang giận anh sao? Anh lại đang tập luyện nên mới bảo Gia Miện đưa giấy cho em. Gia Miện đến lớp tìm em, nói không tìm được nên giao cho Thượng Tinh rồi. Nói xong anh nhìn cô. Sao vậy? Thượng Tinh không đưa lại cho em sao? Không có. Im lặng một lúc lâu, Vu Hảo hỏi. Anh viết gì trên giấy thế? Quên rồi. Anh đáp qua quýt. Vu Hảo vặn lại tay anh. Nói, có nói không hả? Lục Hoài Trinh gỡ tay cô xuống. Còn chưa lấy giấy mà em đã hung dữ rồi. Con người Lục Hoài Trinh là điển hình của kiểu thích mềm không thích cứng. Vu Hảo phản ứng rất nhanh, mềm giọng đi. Vậy anh nói cho em biết được không? Người đàn ông cắn tay cô, chậm rãi trêu đùa. Anh không nói đấy. Vu Hảo trợn mắt với anh. Còn có một việc. Anh cười đủ rồi, thôi buông thả, ngồi thẳng dậy nghe cô nói liên tục. Khi sắp kết thúc năm lớp 12, toàn thành phố tổ chức cuộc thi bóng rổ trung học. Đấy là năm đầu tiên Thập Bát Trung lọt vào chung kết sau rất nhiều năm, nên lãnh đạo trường đặc biệt cho đội bóng rổ được nghỉ. Trừ những môn chính khóa ra thì không cần học ngoại khóa, còn đóng cửa sân bóng rổ cho họ dùng riêng. Bài tập và ghi chép của Lục Hoài Trinh đều do Vu Hảo làm. Cô mua một cuốn sổ nhỏ, mỗi ngày đều chép làm hai bản, còn cố ý đánh dấu mấy phần quan trọng bằng bút xanh, bút đỏ vào phần của anh. Xế chiều hàng ngày lại đến sân bóng rổ đưa cho anh. Kết quả có hôm Vu Hảo ăn uống xong mới nhớ mình vẫn chưa đưa vở cho anh. Đoán lúc ấy chắc anh vẫn còn ở sân tập. Đến lúc định đến đưa thì bắt gặp Lục Hoài Trinh cùng đám bạn vừa chơi bóng rổ ngồi ăn ở sạp thịt nướng ven đường. Anh không ăn, mặc áo sơ mi trắng, dựa vào ghế, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại. Cô gái ngồi cạnh anh chính là Hồ Tư Kỳ. Dưới cái nóng oi bức, sáng chiều tươi đẹp, tầng mây ửng hồng xếp chồng lên nhau trên đỉnh đầu, trông rất hài hòa, yên tĩnh. Cô gái cởi áo đồng phục vắt lên ghế, mặc áo dây ngắn cũn, ăn thịt nướng, vừa ăn vừa giơ tay quạt quạt. Bộ ngực thiếu nữ cũng theo đó phập phồng lên xuống, đám con trai mờ ám nhìn vào ngực cô ấy. Có người còn chọc Lục Hoài Trinh đang nhìn điện thoại. Anh không hiểu gì ngẩng đầu lên, ánh mắt người kia rất mập mờ, chỉ vào bên cạnh anh. Lục Hoài Trinh thuận thế nhìn sang rồi nhanh chóng xoay về, sau đó anh dập thuốc, uể oải dựa ra sau lưng ghế. Nhưng đầu không biết trao đổi gì với nam sinh kia. Cả hai bật cười. Vẻ phóng đãng trong đôi mắt kia là thứ cô chưa từng thấy. Nụ cười kia rất hấp hồn. Vu Hảo biết Lục Hoài Trinh có kháng cự với người khác phái. Cô vốn tưởng Lục Hoài Trinh không giống đám con trai khác, nhưng hôm đó bắt gặp Lục Hoài Trinh cũng giống họ. Ánh mắt kia khiến cô lạnh toát, thậm chí từ trong nội tâm còn phát ra chán ghét và kháng cự. Thế nên chiến tranh lạnh là bắt đầu từ lúc đó. Dù cô đã thử thuyết phục mình, nhưng cô không làm được, nên thời gian ấy mới luôn tránh mặt anh. Lục Hoài Trinh nghe mà ngớ người. Vì chuyện này, vấn đề này đặt ở chỗ em là có thể xử tử hình rồi. Vừa nói xong thì cả hai đã được nhân viên mời đến chỗ đăng ký. Mỗi người một bên, tư thế của Lục Hoài Trinh rất thoải mái, phanh chân rộng ra, tựa lưng vào ghế, còn Vu Hảo thì ngồi ngay ngắn. Trước mặt mỗi người có một bản khai báo đăng ký kết hôn. Vu Hảo đang học từng câu từng chữ, vừa đọc vừa nói. Dù gì, lúc ấy em cũng thấy con trai các anh không khác gì nhau, nên bao nhiêu hảo cảm về anh đều bay biến hết. Nhân viên thấy Vu Hảo nghiêm túc, hiếm thấy có người còn tính nợ cũ lúc kết hôn, không nhịn được cười hỏi. Vậy sao sau đó tìm về được? Vu Hảo buột miệng tiếp lời. Sau đó mới nghĩ, anh đẹp trai như vậy. Cô chợt ý thức có điểm không đúng, dừng lại ngẩng phắt đầu lên, thấy nhân viên tủm tỉm nhìn cô, quay đầu lại nhìn, Lục Hoài Trinh đang cầm tờ giấy khai báo, khóe miệng nhếch lên. Cô lúng túng cúi đầu, chuyên tâm nghiên cứu tờ giấy, không nói gì thêm nữa. Lục Hoài Trinh chỉ đọc lướt rồi vung bút ký tên vào cột người khai báo, cũng không ngại có mặt người khác mà nói. Vậy thì em hiểu nhầm anh thật rồi. Đúng là anh có nhìn, anh thừa nhận, nhưng anh không cố ý. Huy Mập mà không nhắc thì anh cũng không biết là có chuyện gì. Anh với Huy Mập là đang cười chuyện khác, đợi lát nữa nói rõ cho em. Dĩ nhiên em cũng không cần nâng anh lên mức cao thượng quá làm gì. Quả thật, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, đầu óc cũng sẽ nghĩ mấy chuyện kia thôi. Ngay đến nhân viên cũng bật ngón tay cái với Lục Hoài Trinh, thẳng thắn lắm, khen anh. Quân nhân đúng là có khác biệt, rất thẳng thừng. Nhưng lại chẳng ngờ, Vu Hảo bỗng giơ tay lên, đầu ngón tay còn cái bút. Anh không bình thường, một chút cũng không bình thường. Cô quay qua nhìn anh. Tối hôm qua em mới kiểm tra, như chúng mình đây gọi là quân hôn. Theo quy định tại Điều 26 Luật Hôn nhân Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nếu vợ hoặc chồng của người đang tại ngũ yêu cầu ly hôn thì phải được quân đội đồng ý. Ví dụ như tình cảm cả hai ta đổi vỡ, em đòi ly hôn, nếu anh không đồng ý thì dù em có kháng cáo lên tòa cũng thua kiện, trừ khi anh gây ra lỗi lầm lớn. Lỗi này bao gồm việc anh vốn đã kết hôn hoặc chung sống phi pháp với người khác, hoặc anh hút thuốc phiện, có thói quen đánh bạc hay bạo lực gia đình. Chứ người bình thường ly hôn nào có rắc rối như vậy đâu. Tối qua em kiểm tra cái này sao? Lục Hoài Trinh ngả người ra sau, tay vắt lên thành ghế, híp mắt xỉ một tiếng, giọng rất ngả ngớn. Em có ý gì hả? Thật ra là do mấy vị quân tẩu trong liên minh quân tẩu mới gửi cho cô tối qua. Không phải, do em sợ sau này chúng ta có mâu thuẫn thôi. Vu Hảo giải thích. Có mâu thuẫn thì giải quyết, bất đồng thì gạt khác tìm chung. Mẹ kiếp, còn chưa kết hôn mà em đã muốn ly hôn rồi sao? Vu Hảo dè dặt nhìn anh. Em sai rồi sao? Lục Hoài Trinh nhớn mày, học theo cô hỏi. Vu Hảo đáp như đinh đóng cột. Em sai rồi. Anh hài lòng đưa tay nhéo mặt cô. Thôi ký tên đi. Nhân viên thấy thế mà ngẩn người. Người đàn ông này đúng là rõ ràng mới một phút trước còn đang thảo luận mấy vấn đề trong quá khứ của anh, sao chỉ mới loáng cái đã dỗ được người ta xoay vòng rồi. Nghĩ đến đây, anh ta nhìn Vu Hảo với vẻ thương cảm. Cô nàng này dễ bị lừa quá rồi nhỉ. Trước khi đóng dấu, nhân viên rất muốn hỏi lại. Hay là cô suy nghĩ thêm đi. Thế nhưng nhìn sang Lục Hoài Trinh, anh ta lại không dám đắc tội. Vậy là dứt khoát đóng hai cái cộp cộp, coi như hoàn thành nghĩa vụ buộc số mệnh của hai người vào nhau. Bước ra khỏi cục dân chính, cảnh xuân muôn nơi, Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn tờ giấy đỏ trong tay, tâm huyết còn dâng trào sục sôi hơn cả tuyên thệ nhập ngũ năm xưa. Từ nay về sau, anh không còn một mình nữa, bất kể nghèo khó hay giàu sang, sẽ luôn có người ở bên cạnh. Bất chợt cảm thấy trong lòng mềm ra, như có lông chim phe phẩy, Vu Hảo cũng cảm thấy khó tin. Vậy là xong rồi sao? Anh đứng trước cửa sổ nộp tiền, nghiêng đầu nhìn cô, như thể bây giờ mới kịp sực tỉnh. À, xong rồi. Vu Hảo thở dài. Hây, có vẻ em kích động quá không? Vừa nghĩ đến gương mặt của Phùng Ngạn Chi, Vu Hảo lại có chút run run. Bả vai chịu xuống, người đàn ông bên cạnh đã khoác vai cô, ngả ngơ nói. Đồng chí Vu Hảo, em yên tâm, nếu hai ta đã cho nhau tình hữu nghị cách mạng thăng hoa, thì sau này em đã là người của anh rồi. Ai dám bắt nạt em, có chồng làm chỗ dựa cho em rồi nhá. Nhiệm vụ của em chính là phải cố gắng nhiều hơn, sinh con dưỡng cái vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của Tổ quốc chúng ta. Chồng, Vu Hảo vừa nghe chữ này thì mặt cháy đỏ bừng, tim đập thình thịch rất nhanh. Sao mới kết hôn mà anh lại lưu manh như vậy chứ? Chuyện nhận giấy kết hôn không ai nói ra, miệng kín như bưng. Hẹn đợi Lục Hoài Trinh từ Tuscland quay về mới ngửa bay. Kết quả Vu Hảo lại không nhịn được, lặng lẽ tiết lộ bí mật này với Triệu Đại Lâm. Không chia sẻ được niềm sung sướng khi kết hôn thì đúng là khó chịu. Nên xế chiều hôm đó, khi tan làm, Vu Hảo âm thầm kéo Triệu Đại Lâm vào nhà vệ sinh. Em làm gì mà thần bí thế? Triệu Đại Lâm chống tay lên bồn rửa mặt, ngả người ra sau, cau mày nhìn cô. Vu Hảo rất vui, cười đến mức mắt cũng cong lên, sung sướng nhìn cô, chỉ là không nói gì. Triệu Đại Lâm mất kiên nhẫn, đưa tay đẩy đầu cô. Điên rồi à? Phạch một phát, có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua, là một thứ màu đỏ. Đợi đến khi cô nhìn kỹ lại thì đã bị Vu Hảo giấu sau lưng. Cô nàng vẫn cười tít cả mắt mà không ừ hử gì. Triệu Đại Lâm hồ nghi ngó ra sau lưng cô sốt ruột. Có lời nói mau. Triệu Đại Lâm không có kiên nhẫn dây dưa hồi cô. Chị vẫn chưa viết báo cáo xong đâu, không có thời gian tán gẫu với em nhé. Lúc này Vu Hảo mới lôi tờ giấy màu đỏ ra, che nửa gương mặt để lộ đôi mắt lấp lánh đầy yêu kiều, ngây ngô cười nói. Em đi nhận giấy đăng ký rồi nè. Triệu Đại Lâm mới đầu còn mất kiên nhẫn, tiếp lại thoáng đổi sắc mặt, ngây ra như khúc gỗ, miệng dần há to hình chữ O. Cuối cùng giật lấy tờ giấy trong tay Vu Hảo, lật qua lật lại, hết nhìn trong lại đến nhìn ngoài, không biết nhìn bao nhiêu lần nữa, cho đến khi nhìn thấy mã số đăng ký mới sực tỉnh. Mẹ em biết không đấy? Chỉ một câu đã đánh tan bao phấn khích của Vu Hảo, cô cúi đầu thấp giọng nói. Chị không thể để em vui được hả? Triệu Đại Lâm không biết phải nói như thế nào nữa, cô khá hiểu tính Phùng Ngạn Chi. Tuy đã cho phép Vu Hảo kết hôn, nhưng nếu bà biết Vu Hảo lén lút đi nhận giấy, thì sẽ dốc ra dốc thịt cô nàng mất. Em gan quá đấy nhỉ, mà Lục Hoài Trinh cũng dám hả? Hai đứa mày không quấy cho Bắc Kinh loạn lên thì không cam lòng đúng không? Em có tin nếu mẹ em mà biết thì sẽ gây chuyện long trời lở đất không? Vu Hảo vốn còn thấp thỏm, ban sáng có Lục Hoài Trinh cô còn thấy khá, dù gì cũng có anh làm chỗ dựa. Giờ không có Lục Hoài Trinh, cô thật sự sợ rồi. Mà sợ gì nào? Sở dĩ vẫn là sợ bà Phùng nổi điên thật, vậy là cô thấp giọng nói. Cho nên em ấy chỉ nói cho một mình chị biết. Đến giáo sư Hàn em cũng không dám nói, sợ thầy ấy buột miệng nói với mẹ em. Triệu Đại Lâm lừ mắt nhìn cô.